Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1153, ám năng lượng cường hóa. Chương 1161, ám năng lượng cường hóa cứ như vậy. Tại trước khi bắt đầu tranh tài đám người cường độ cao huấn luyện hơn một tuần lễ. Thẳng đến tàu ánh trăng liên hệ đoạn thu sau mới kết thúc. Nếu như không phải tàu ánh trăng liên hệ đoạn thu, đoán chừng sẽ còn tiếp tục cùng đám người huấn luyện xuống dưới. Ám năng lượng có mới tiến triển, mà lại tàu ánh trăng nhân thủ thiếu nghiêm trọng, kỳ thật Linh Nhu bọn người là không có ý định liên hệ đoạn thu. Nhưng trải qua lần này thám hiểm đi sau hiện rất nhiều vấn đề. Có một số việc chỉ có đoạn thu có thể giải quyết. Cho nên mới sẽ liên hệ hắn. Tiếp vào thông chi về sau, đoạn thu liền nói, hôm nay liền không huấn luyện, ta muốn rời khỏi trường học mấy ngày. Tại tranh tài trước đó có thể trở về, ngươi đi nơi nào? Văn nhân nghiên ca lập tức hỏi, lúc này đoạn thu bỗng nhiên có việc, hiển nhiên làm rối loạn đám người kế hoạch. Đoạn thu nghe xong bất đắc dĩ nói, ta vài bằng hữu cần hỗ trợ, rất nhanh liền có thể trở về. Mấy ngày nay các ngươi cũng tăng lên rất nhiều, dạng này tiếp tục cũng không có tác dụng gì, nghỉ ngơi hai ngày, quen thuộc hạ tự thân tình huống cũng tốt, cần hỗ trợ sao? Dạ Vũ hỏi, đoạn thu lắc đầu, tàu ánh trăng còn không thể nói cho mấy người, rời đi học viện, đoạn thu cưỡi máy bay đi tới khoảng cách tàu ánh trăng gần nhất một hòn đảo. Bên này sớm đã có nhiều chức năng chiến cơ đang đợi. Máy bay hạ cánh sau đoạn thu liền cưỡi mình nhiều chức năng chiến cơ hướng phía tàu ánh trăng bay đi. Rất nhanh đoạn thu liền đi tới tàu ánh trăng trên chiến hạ Mani sớm đã chờ đã lâu Xích Thành. Muội tử nhìn thấy đoạn thu sau lập tức nói. Hội trưởng, ám năng lượng đã có tiến triển. Chúng ta bây giờ có thể sử dụng ám năng lượng cường hóa sơ cấp vũ khí. Xem như đơn giản nhất ám năng lượng vũ khí. Lấy hiện tại ám năng lượng tính toán, còn có thể cường hóa 10 lần tả hữu. Cụ thể muốn tới phòng thí nghiệm mới có thể giải thích, vậy liền đi phòng thí nghiệm đi. Để tàu ánh trăng hướng phía gần nhất nô lệ thị trường tiến lên. Phía chúng ta đi một bên nói, đoạn thu nghe xong thản nhiên nói. Nhân thủ không đủ chỉ có thể đi nô lệ thị trường. Hiện tại cũng không có cái khác biện pháp giải quyết. Cho dù có zombie thành thì, đoạn thu cũng không có thời gian đi, bởi vì học viện tranh tài sắp bắt đầu, hắn muốn đuổi tại tranh tài trước đó trở về, đi vào phòng thí nghiệm, đoạn thu liền lập tức bắt đầu nghe Xích Thành muội tử báo cáo. Rất nhanh, đoạn thu liền hiểu tình huống như thế nào, trải qua thí nghiệm, ám năng lượng có thể cường hóa một chút trang bị năng lực, hoặc là nói là tăng phúc. Có thể để cho trang bị bổ sung năng lực càng tốt hơn, mà lại càng thêm đơn giản phóng thích, nói tóm lại chính là có thể cường hóa trang bị ma pháp. Tỉ như một kiện gia tăng lực phòng ngự hộ thủ, cái này hộ thủ tự mang một cái cấp 6 pháp thuật phòng ngự. Nếu như trải qua ám năng lượng cường hóa, ngoại trừ lực phòng ngự sẽ tăng lên bên ngoài, tự mang ma pháp cũng sẽ cùng trang bị hòa làm một thể. Có thể làm được tùy tâm phóng thích, không cần kích hoạt, thì tương đương với trong chiến đấu nhiều hơn một cái thuấn phát cấp 6 pháp thuật phòng ngự. Đây chính là phi thường khủng bố, nếu như trong chiến đấu bỗng nhiên phóng thích, là có thể nghịch chuyển chiến cuộc, chỉ là căn cứ trang bị đẳng cấp khác biệt, cần ám năng lượng cũng không giống, mà lại cường hóa còn dễ dàng thất bại, càng là cấp bậc cao trang bị càng khó cường hóa. Trước mắt không có cái gì hữu hiệu phương pháp giải quyết. Chỉ có thể cược vận khí. Ta hiểu được, chế tạo một đôi bạch sắc bao tay. Dùng thể lỏng kim loại cùng ma pháp vật liệu. Phụ ma hướng phía lực khống chế cùng lực ngưng tụ phương diện này. Dùng bình thường 2/3 ám năng lượng cường hóa một chút. Nếu như thành công liền nói cho ta, thất bại liền tiếp tục giảm bớt. Không cần lo lắng ám năng lượng tiêu hao, đoạn thu nói. Xích Thành mấy người không muốn thử nghiệm là bởi vì sợ ám năng lượng tiêu hao hết. Hiện tại đoạn thu đã nói như vậy. Vậy dĩ nhiên sẽ tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. một sự kiện giải quyết, về sau chính là chuyện rồi khác, ngoại trừ nhân thủ không đủ bên ngoài, còn có tàu ánh trăng chiến hạm trợ giúp vấn đề. Trước đó đi một tòa dược liệu đảo, nhưng chỉ chờ đợi mấy ngày liền rời đi, bên trong lại có cự hình sinh vật, mà lại không phải một con hai con. Mặc dù tàu ánh trăng bên trong có không ít đại quy mô tính sát thương vũ khí, nhưng đối phó với đồng dạng cự hình sinh vật cũng quá nhỏ nói thành to. Cho nên cần đổi mới một chút phía trên vũ khí. Đoạn thu đầu tiên là đem lần này tàu ánh trăng thu hoạch cho cầm tới giao dịch hệ thống bên trên. Bán ra, về sau bắt đầu thăng cấp, mua hai đài cao 10 mét cơ giáp, một đài viễn trình cơ giáp, một đài cận chiến cơ giáp. Dạng này gặp phổ thông cự hình sinh vật liền có thể dùng cơ giáp để chiến đấu. Mặc dù không phải linh năng cơ giáp, nhưng thể tích bày ở nơi này, phối hợp mặt đất tất cả mọi người vẫn là không có vấn đề. Ngoại trừ những này bên ngoài, Đoạn Thu lại mua một ít tự động tinh luyện, luyện dược máy móc, còn có một số đặc thù chiến cơ, máy bay không người lái các loại, hết thảy hao tốn 500 vạn tinh thần tiền tệ. Có thể nói vì tàu ánh trăng, Đoạn Thu đều có thể mua sắm một hai chiếc vũ trụ chiến Harmony mang theo Thúy Nhi. Còn có một số máy móc người máy. Đám người trực tiếp đi gần nhất nô lệ thị trường, như cũ tại một hòn đảo bên trên, lần này nô lệ thị trường so với lần trước còn lớn hơn. Mà trải qua nhiều ngày như vậy mạo hiểm, đám người trong tay cũng góp nhặt một bộ phận hải thần tiền tệ. Đầy đủ Đoạn Thu mua sắm một chút nô lệ, giống như lần trước, trở ra Đoạn Thu đầu tiên lựa chọn tinh linh tộc, về sau lựa chọn nhân loại. Lần này mặc kệ là nam tính vẫn là nữ tính Đoạn Thu đều sẽ trực tiếp mua sắm. Không có cách, ai bảo lần trước nghèo, muốn tính toán tỉ mỉ, mà lại hiện tại tàu ánh trăng cũng phi thường thiếu khuyết nhân thủ. Coi như thực lực không mạnh, nhưng chỉ cần trải qua huấn luyện sau liền có thể đảm nhiệm một chút sơ cấp chức vụ. Lần này Đoạn Thu không chỉ kiếm lời một gian cửa hàng, mà là đem cỡ lớn nô lệ cửa hàng đều chuyển một lần. Mua hơn 10 người tinh linh, thậm chí còn có một hoa yêu. Đương nhiên Đoạn Thu là phân nhiều lần đem người chuyên trở ra ngoài. Hắn có thể sinh tồn không gian giới chỉ, tự nhiên sẽ rất nhẹ nhàng. Bất quá coi như thế vẫn là bị theo dõi. Có nhân loại, có tinh linh, hơn 30 tên nam tính, hơn 10 người nữ tính. Đoạn Thu trực tiếp đem gần nhất tàu ánh trăng kiếm lấy hải thần tệ đều tiêu hết. Bất quá tối thiểu nhân thủ vấn đề tạm thời làm xong. Tiền còn có thể tiếp tục kiếm, nhưng tàu ánh trăng nhất định phải mau chóng hình thành sức chiến đấu. Những này mua sắm tới nô lệ đều là không ai tới chuộc. Không phải Đoạn Thu là sẽ không mua Harmony tinh linh tộc là vì giải cứu. Dù sao Đoạn Thu cùng tinh linh tộc quan hệ vẫn rất tốt. Có 5 tên tinh linh chọn rời đi, bởi vì bọn hắn có mình đoàn đội, bất quá Đoạn Thu lộ ra ngay thân phận, cho nên tốn hao hải thần tệ đằng sau sẽ quay tới. Đoạn Thu mặc dù cùng tinh linh tộc quan hệ rất tốt, nhưng cũng không thể bạch cứu người. Hoa yêu cùng nhân loại Đoạn Thu mua sắm thời điểm đều sớm chào hỏi. Không phải là của mình đoàn đội bị diệt, chính là cá nhân mạo hiểm giả, không cần lo lắng bị trước đó đoàn đội tìm kiếm Money khế ước rất thành công liền ký kết. Về sau liền bị dẫn đi huấn luyện, nhưng rời đi nô lệ đảo thời điểm, tàu ánh trăng phát hiện có con nhỏ thuyền đang theo dõi. Nhưng Đoạn Thu cũng không ngại, vốn là hướng phía đông phương chi tinh tiến lên, Đoạn Thu trực tiếp từ bỏ, để tàu ánh trăng rời đi đông phương chi tinh. Tiến về mạo hiểm giả khu vực, nếu như đối phương mang theo địch ý, vậy thì thật là tốt có thể thuận tiện đánh dụng, còn có thể có thu hoạch. Hết chương.